Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584 hợp 2 làm 1. Trương Húc còn chưa mở lời, cái kia sao chép Thiết Gia con cháu liền nói rằng, Mận Anh họ, cái kia trong phòng là Thiết Gia đánh thép 7 pháp, chúng ta đã sao chép lại đến rồi, mặt sau không có cửa, chỉ có đi vào cửa, hẳn là ngõ cụt. Thiết Mẫn gật gật đầu, đem ngươi sao chép đồ vật giao cho ta. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi ghi nhớ một công. Người kia từ trong túi càn khôn lấy ra sao chép lại đến đồ vật, đưa cho Thiết Mẫn. Thiết Mẫn liếc mắt nhìn Trương Húc, ngạo nghễ nói rằng, này đánh thép pháp, còn có này rèn đúc pháp, có thể so với Trương sư phó cho trong sách đồ vật muốn toàn diện nhiều. Không có Trương sư phó, ta Thiết Gia truyền thừa cũng sẽ không đoạn. Trương Húc không nói gì, cười cợt, Thiết Vọng nói chuyện, Mận Anh họ, nếu không là Trương sư phó giáo thụ Thiết Gia đánh thép pháp, rèn đúc pháp, chúng ta căn bản liền cung điện này không thể tiến vào được. Thiết Mẫn trừng mắt Thiết Vọng, không nói lời nào, không có ai coi ngươi là người câm. Sao chép xong rèn đúc 13 pháp, đoàn người hướng đi mặt sau cửa hộ. Liền nhìn thấy trên cửa viết, sử dụng nắm nện 8 bao hàm đánh thép pháp, liểng xiểng đánh thép pháp, thập toàn thập mỹ đánh thép pháp nện đánh 3000 lần. Cửa mở, Thiết Mẫn nhìn về phía Thiết Vọng. Thiết Vọng nói chuyện, này ba loại đánh thép pháp ta nắm giữ không phải rất nhuần nhuyễn. Vẫn là Trương sư phó đến đây đi. Trương Húc gật gật đầu, tiến lên, cầm lấy chùy sắt, bắt đầu nện đánh, quả nhiên. Nện đánh 3000 lần, cửa mở ra, cung điện này nên cũng là cuối cùng một tòa cung điện. Chỉ có vào miệng, lối vào, không có lối ra, mở miệng, mọi người ở bên trong cung điện chuyển động. Bên trong không có cái gì, chỉ là ở cung điện ngay chính giữa. Có một đại hộp sắt, bên cạnh còn bày đặt chùy sắt. Mọi người thấy xong cung điện, đều đưa ánh mắt đặt ở hộp sắt trên. Nghĩ đến. Nếu như có tiên khí rèn đúc pháp môn, nên ở cái hộp sắt này từ bên trong. Hộp rất kỳ quái, mặt trên có không ít bất ngờ nổi lên. Thiết Mẫn cầm lấy hộp, hộp cũng không nặng, liền nhìn thấy trên đất viết một hàng chữ. Sử dụng Thiết Gia rèn đúc pháp, nện đánh thép hộp bất ngờ nổi lên. Có thể mở ra, Thiết Vọng tiến lên, cầm lấy chùy sắt liền bắt đầu nện đánh thép hộp. Vừa nện đánh một hồi, trên hộp sắt bất ngờ nổi lên liền bắt đầu lóe sáng. Thiết Vọng vội vã sử dụng rèn đúc pháp đi nện đánh thép hộp bất ngờ nổi lên. Thế nhưng, có chút luống cuống tay chân. Thiết Vọng cũng phát hiện, nện đánh thép hộp bất ngờ nổi lên. Căn bản không phải sử dụng một loại rèn đúc pháp, mà là cần 13 loại rèn đúc pháp luân phiên. Thay phiên sử dụng, căn cứ bất ngờ nổi lên vị trí biến hóa rèn đúc pháp. Có điều nện đánh mười mấy cái bất ngờ nổi lên, Thiết Vọng liền ném chùy sắt, ta không được, những này rèn đúc pháp ta nắm giữ được còn chưa đủ thông thạo. Mọi người thấy hướng về phía Trương Húc, Trương Húc tiến lên, bắt đầu nện đánh thép hộp, mỗi lần nhìn thấy một bất ngờ nổi lên lóe sáng, Trương Húc đều có thể biến hóa rèn đúc pháp, 13 loại rèn đúc pháp luân phiên, thay phiên sử dụng. Bắt đầu Trương Húc cần căng thẳng thần kinh, nhìn sáng lên bất ngờ nổi lên, sau đó sử dụng đi ra dưới một chiêu thức. Dần dần, Trương Húc thân thể phản ứng so với đầu óc còn nhanh hơn. Bất ngờ nổi lên lóe sáng, Trương Húc lập tức liền có thể theo bản năng sử dụng đi ra rèn đúc pháp chiêu thức. Trương Húc nện đánh thời điểm, càng ngày càng thuận lợi, càng lúc càng nhanh, bên cạnh Thiết Gia con cháu liền nhìn thấy. Trương Húc trong tay cây búa tựa hồ cũng có chút bắt giữ không tới cái bóng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đều thấy không rõ lắm, không biết nện đánh bao nhiêu lần. Đột nhiên hết thảy bất ngờ nổi lên lóe sáng lên. Trương Húc sử dụng hiểu rõ. Loạn phi phong trùy pháp, một chiêu cuối cùng, gió phá thiên địa, vừa vặn là đem lóe sáng bất ngờ nổi lên đều nện đánh một lần. Liền nghe đến leng keng một tiếng. Hộp sắt mở ra, mọi người thấy đi, liền nhìn thấy trong hộp sắt là một quyển sách. Sách cũng không tính dày, nhưng sử dụng bằng giấy rất đặc biệt. Trương Húc phát hiện, cùng hắn từ Thiết Hằng trong tay được quyển sách kia không tự thư rất giống nhau. Trương Húc còn chưa kịp nhìn kỹ, Thiết Mẫn liền nắm lấy sách, mở ra, làm sao là không chữ. Trương Húc liếc mắt nhìn, quả nhiên là không chữ. Vừa lúc đó, Trương Húc trong không gian chứa đồ cái kia bản không tự thư tịch đột nhiên phá tan không gian chứa đồ ràng buộc, trực tiếp nhảy ra ngoài. Thiết Mẫn liền cảm thấy trong tay quyển sách kia có chút phỏng tay. Không cẩn thận liền bỏ lại, mà quyển sách kia trực tiếp cùng Trương Húc quyển sách kia bay đến cùng một chỗ. Sau đó dính liền ở cùng nhau, đón lấy tỏa ra kim quang, dĩ nhiên trở thành cùng một quyển sách. Trương Húc kinh ngạc, phất tay lấy ra sách, quả nhiên trở thành một quyển sách. Trương Húc thoáng cho quyển sách kia đưa vào tiên linh khí. Quyển sách kia liền hiển lộ chữ viết. Trương Húc lắc lắc đầu, này Thiết gia tổ tiên cũng quá có thể chỉnh người. Như vậy sách, Thiết gia con cháu căn bản không thể nhìn sao? Trương Húc cũng không nghĩ tới quyển sách này sẽ trở thành chính mình. Có điều, nếu cùng rèn đúc thần khí, mà khí cái kia bản không tự thư trở thành một bản, Trương Húc đương nhiên sẽ không cho người khác. Thiết Mẫn nói chuyện, sách đem ra. Trương Húc nói chuyện, sách là của ta rồi. Ta trở lại sẽ sao chép một quyền cho các ngươi Thiết gia. Thế nhưng nguyên bản, ta không sẽ giao cho bất luận người nào. Thiết Mẫn nói chuyện, vừa nãy từ trên người ngươi bay ra ngoài, cũng là ta Thiết gia tiền bối lưu lại chứ. Không phải vậy hai bản sách làm sao có thể trở thành một quyển sách đây? Trương Húc gật gật đầu. Là ngươi Thiết gia tiền bối cho ta. Thiết Mẫn cười lạnh. Ngươi không cảm thấy nên vật quy nguyên chủ sao? Trương Húc nhìn Thiết Mẫn. Sách này, các ngươi người nhà họ Thiết được, cũng không có cách nào xem. Không bằng ta cho các ngươi sao chép một quyền. Thiết Mẫn nói rằng, ngươi đều có thể xem. Ta người nhà họ Thiết chẳng lẽ không có thể xem sao? Trương Húc thuận lợi đem sách để vào chính mình không gian chứa đồ. Ta trở lại, sẽ đối với ngươi nhà lão tổ tông bàn giao. Thiết Mẫn một tiến lên, liền muốn chụp vào Trương Húc. Thiết Vọng nói chuyện, Mẫn anh họ, không thể, chấm ngoặc kép. Những người khác cũng nói rằng, Mẫn anh họ, đừng như vậy, chấm ngoặc kép. Thiết Mẫn căn bản không nghe. Tiếp tục đưa tay chụp vào Trương Húc. Trương Húc cũng không kiêng dè, đưa ra bàn tay, dùng tới vừa thành, một thành sức mạnh, đẩy hướng về phía Thiết Mẫn. Nhất thời, Thiết Mẫn liền bay ra ngoài. Thiết Mẫn một ùng ục bò lên. Ngươi đến cùng cảnh giới gì? Trương Húc nói chuyện, ngược lại mạnh hơn ngươi điểm. Thiết Mẫn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đừng nghĩ chạy, nhà ta lão tổ tông sẽ cho ta đòi lại. Trương Húc phủi một chút Thiết Mẫn. Ta lúc nào nói ta muốn chạy? Ta đều nói với ngươi. Sách, ta sẽ sao chép một quyền cho các ngươi Thiết gia. Thiết Mẫn cắn răng, quay về cái khác Thiết gia con cháu nói rằng. Chúng ta đi, đoàn người ra khỏi cung điện, ra dị không gian. Thiết Mẫn lấy ra tàu bay. Mọi người đi tới, liền hướng khí thần tông chạy đi. Đến môn phái ở ngoài trấn nhỏ, đều hạ xuống tàu bay. Tiếp đó, mọi người liền tách ra, tiến vào khí thần tông tiến vào. Trở lại Thiết gia trở lại, Trương Húc tiến vào nhập môn phái, liền hướng xuyên giáp phong đi đến. Thiết Mẫn không nói lời nào, đi theo ở Trương Húc phía sau. Đến xuyên giáp phong, Trương Húc liền nói, muốn tìm Thiết Hằng Thiên. Có một đệ tử cho Trương Húc dẫn đường, còn liếc mắt nhìn Trương Húc phía sau Thiết Mẫn. Thiết Hằng Thiên gần nhất cũng không có tu luyện. Chờ Trương Húc bọn họ tiến vào phòng khách nhìn thấy Thiết Hằng Thiên, Trương Húc vẫn không nói gì. Thiết Mẫn liền nói, lão tổ tông, cái này Trương Húc cầm tiên khí rèn đúc pháp môn, trên tay hắn còn có một quyển ta Thiết gia tổ tiên lưu lại sách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.